Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, mua lại Hắc Thạch Sơn. Bởi thế giới này địa nhiều người ít, vì lẽ đó chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được thổ địa. Có điều thông thường chỉ có quý tộc mua địa mới có vĩnh cửu quyền sở hữu. Bình dân mua cũng chỉ có một quãng thời gian quyền sở hữu. Hơn nữa đế quốc còn có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Đương nhiên bình thường màu mỡ, khoáng sản phong phú địa đều bị quý tộc trở thành đất phong. Còn dư lại đều là một ít lần, mà Hắc Thạch Sơn chính là lần hai trong phạm vi. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào mua qua khối khu vực. Không ai biết than đá giá trị, cho nên liền nghi Lăng Phong. Thổ địa bộ là một chuyên môn quản lý đế quốc thổ địa bộ ngành. Bao quát nói ở trên buôn bán thổ địa, còn có trắc lượng thổ địa, vẽ vời bản đồ các loại, chỉ cần là cùng thổ địa có liên quan đều phải làm. Hoàng thành thổ địa bộ quản lý buôn bán bộ ngành có thể là thoải mái nhất công tác bộ ngành. Bởi vì phụ cận ngoại trừ tòa kia không người hỏi thăm Hắc Thạch Sơn. Cái khác có thể bán đều bán, còn dư lại đều là bị đế quốc trực tiếp khống chế khu vực. Hắc Thạch Sơn không thể trồng cây, chọc lốc thêm đen xí. Không có quý tộc mua nơi này làm biệt thự, cũng không có thương nhân mua được loại cây ăn quả. Hiện tại cái này bộ ngành chủ quản gục xuống bàn ngủ. Ở đây hắn là lớn nhất đồng thời cũng là ít nhất. Bởi vì nơi này chỉ có một mình hắn. Công việc hàng ngày đều là như vậy. Đi làm ngủ tan tầm. Bất quá hôm nay tình huống có chút biến hóa. Chính đang trong mộng và mỹ nữ hẹn hò chủ quản bị đánh thức. Chủ quản mơ hồ nói. Mỹ nữ không cần đi. Ta còn không hôn đủ. Chờ chút không cần đi à. Đánh thức chủ quản người chính là Lăng Phong bọn họ. Lăng Phong tiến vào cái phòng này nhìn thấy chủ quản đang ngủ. Liền gõ gõ bàn. Người là tỉnh rồi. Có điều còn rất mơ hồ. Trần Phàm nhìn thấy như vậy liền cười to nói. Mỹ nữ không ngay trước mắt ngươi sao? Có điều ngươi nghĩ hôn là không thể nào chuyện. Chủ quản theo bản năng kêu lên. Cái gì gọi là không thể? Vừa ta còn ở hôn nàng. Có điều rất nhanh hắn liền nhìn thấy Lăng Phong bọn họ đứng trước mặt hắn. Đều nhìn hắn. Chủ quản lắc đầu một cái. Tỉnh táo một hồi đầu óc. Hỏi. Các ngươi là ai? Tới nơi này có chuyện gì không? Lăng Phong mỉm cười nói. Tới nơi này đương nhiên là mua đất. Không phải vậy tới làm gì? Ngươi bây giờ tỉnh rồi đi. Tỉnh rồi liền đến nói chuyện. Chủ quản nghe được là mua đất liền lập tức nói rằng. Tỉnh rồi. Có thể đàm luận. Ngươi muốn mua nơi nào địa? Ta nghĩ mua. Chấm ngoặc kép. Nha. Thật không tiện. Vừa còn không có tỉnh táo. Không có thể chọn địa. Hiện tại nơi này chỉ có một mảnh đất khu có thể bán. Lăng Phong vừa định nói muốn mua Hắc Thạch Sơn. Liền đem chủ quản cắt đứt. Nghe được chủ quản nói như vậy Lăng Phong rất kỳ quái. Nói, chỉ có một khối. Người nói hiện tại hoàng thành địa đều bán đi. Chủ quản hồi đáp, đúng, ngoại trừ một mảnh đất bên ngoài. Hoàng thành bên trong khu vực địa toàn bộ bán đi. Còn không phải mảnh đất này thật sự là một điểm tác dụng cũng không có. Đã sớm bán đi, bằng không ta cũng sẽ không cả ngày ngủ ở chỗ này. Lăng Phong ngẫm lại cũng đúng. Hoàng thành vị trí trọng yếu như vậy. Các quý tộc đương nhiên sẽ mua chung quanh đây địa tới làm nhà. Như vậy có thể càng thêm tiếp cận quyền lực trung tâm. Dễ dàng hơn cùng trung tâm nhân vật thấy sang bắt quàng làm họ. Có điều Hắc Thạch Sơn không phải vẫn không có ai quản sao? Lẽ nào này duy nhất một mảnh đất chính là Hắc Thạch Sơn? Ôi, ta còn muốn mua khối tốt địa vui đùa một chút. Nếu chỉ có một khối, ta liền mua cái kia một mảnh đất. Lăng Phong cố ý nói mình chỉ là tùy tiện mua khối địa vui đùa. Một chút, không nói chính mình chuyên môn là vì Hắc Thạch Sơn mà đến. Như vậy sẽ không bị người bắt được nhược điểm. Như vậy là tốt rồi chém giá cả. Người thật muốn mua cuối cùng mảnh đất kia. Mảnh đất kia nếu không ai muốn liền nhất định có vấn đề của nó. Người nên nghe qua Hắc Thạch Sơn đi. Cuối cùng mảnh đất kia chính là Hắc Thạch Sơn. Chủ quản nghe được Lăng Phong nói mua mảnh đất kia. Liền bình thản nói. Bởi vì này loại trải qua cũng có rất nhiều lần. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu cũng nói muốn mua cuối cùng mảnh đất kia. Có điều vừa nghe là Hắc Thạch Sơn cũng rất dứt khoát chạm đích rời đi. Có điều người này còn có thể, chỉ ít hắn không có còn nghe được là Hắc Thạch Sơn liền chạm đích đi. Lăng Phong đương nhiên là sẽ không đi. Hắn muốn chính là Hắc Thạch Sơn. Trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Có điều trên mặt giả ra dáng vẻ khổ sở. Nói rằng, nha, hóa ra là Hắc Thạch Sơn a. Cái này là có rất đại vấn đề. Ta muốn hỏi hỏi nó giá tiền là bao nhiêu. Không nhiều thoại bản thiếu gia liền mua nó. Bổn thiếu gia không thể tay không mà về. Cái này 3 vạn cái kim tệ. Chủ quản nghe được Lăng Phong. Còn có mua ý tứ. Điều kiện tiên quyết là không thể quá đắt. Là có thể thấp bao nhiêu liền thấp bao nhiêu báo giá cả. Có thể đem cái này Hắc Thạch Sơn bán đi mới là trọng yếu nhất. Lăng Phong biết cái này đã rất thấp. Bất quá hắn hiện tại chỉ có 20.000 ngũ kim tệ. Thêm vào hắn còn muốn nhìn cái này có thể thấp đến mức nào. Liền nói rằng, này muốn 3 vạn cái kim tệ. Không phải chứ, nghe nói nơi này món đồ gì cũng dài không ra. Chọc lốc, còn đen hơn đen. Phải nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Bổn thiếu gia nếu không muốn tay không mà về, thì sẽ không mua cái này. Chủ quản nghĩ thầm cấp trên đã nói. Cái này Hắc Thạch Sơn chỉ cần có thể bán đi liền bán đi. Lỗ vốn cũng không liên quan. Liền thấp xuống giá cả, 25.000 cái kim tệ. Đây là giá rẻ nhất. Đã lỗ vốn bán, Lăng Phong cười nói. Lỗ vốn, vốn là đế quốc thổ địa là mua được sao? Vốn là kinh doanh không vốn. Các ngươi thiệt thòi cái gì bổn, vốn. Hắc Thạch Sơn cũng là chu vi 50 dặm. Cái này không phải là rất lớn. Bổn thiếu gia hậu hoa viên đều so với nó đại. Chủ quản nghĩ thầm nhà ngươi hậu hoa viên có lớn như. Vậy, ngươi cho rằng ngươi là hoàng thượng. Có điều nhìn hắn muốn mua địa phần trên 20.000 kim tệ. Không thể thấp hơn. Không phải vậy người ở phía trên sẽ trách ta. Lăng Phong cười lạnh nói. Bổn thiếu gia mua địa phương. Có ai dám trách ngươi? Ai muốn trách ngươi? Đến thời điểm báo lên bổn thiếu gia tên. Bổn thiếu gia gọi Long Thiên. Chủ quản nghe được Lăng Phong nói hắn là Long Thiên. Trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Hóa ra là cái hoàng thành này ác bá. Cũng còn tốt vừa nãy không đắc tội hắn. Bằng không liền không biết sẽ có hậu quả gì. Ngược lại là hắn mua đất. Coi như không trả thù lao những kia mặt trên cũng không dám nói chuyện. Liền mau nói rằng. Cái kia hóa ra là Long nhị thiếu gia a. Nếu như biết là lời của ngươi, ta cũng sẽ không nói giá tiền. Ngươi nói bao nhiêu ta hãy thu bao nhiêu. Ngươi nói toán, coi như là không cho kim tệ cũng có thể. Lăng Phong trong lòng mắng thầm. Sớm biết liền trực tiếp nói mình là Long Thiên. Vốn đang là muốn lấy Long Thiên danh tiếng đến ép giá tiền. Nào có biết hiện tại nói chuyện mình là Long Thiên. Cái tên này nói thẳng tự mình nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Thậm chí nói không trả thù lao cũng có thể. Làm hại chính mình vừa lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Xem ra sau này đi mua đồ muốn trước tiên nói mình là Long Thiên. Này Long Thiên danh tiếng cũng có như vậy chỗ tốt. Xem ra chuyện gì đều có tính hai mặt. Làm sao có thể không trả thù lao đây? Bổn thiếu gia là loại kia không trả thù lao người sao? Chủ quản trong lòng âm thầm nói rằng, người chính là người như vậy, cũng không phải một lần hai lần, bất quá hắn cũng không dám đưa cái này ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Bổn thiếu gia ngày hôm nay mang tiền không phải rất nhiều, vừa 20.000 giá cả thấp hơn cái 5.000, nơi này là 15.000 kim phiếu, người nghiệm chứng một hồi. Lăng Phong lấy ra 15.000 kim phiếu cho cái kia chủ quản. Trong lòng thoải mái muốn chết. Cái này không công liền tiện nghi 15.000. Người nói tại sao thẳng thắn không trả thù lao. Không trả thù lao là cướp. Chúng ta đây chính là vàng dòng bạc trắng mua đất. Không cần nghiệm chứng. Người lòng nhị thiếu gia còn có thể gạt ta một tiểu nhân vật à. Ta đây liền cho ngươi làm thủ tục. Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm ngơ ngác nhìn chủ quản ở nơi. Đó làm thủ tục. Ngày hôm nay xem như là kiến thức Lăng Phong chém giá cả bản lĩnh. Không nghĩ tới Lăng Phong còn có như vậy một tay. còn tưởng rằng hắn là cái chỉ có thể tay chân lớn dùng tiền thiếu gia. Hiện tại biết Lăng Phong không phải loại kia thiếu gia, hơn nữa còn là loại kia tinh muốn chết loại kia. Lăng Phong lấy được khế đất, Hắc Thạch Sơn là thuộc về hắn. Có cái này Hắc Thạch Sơn, thì có mỏ than đá, thì có vật liệu thép. Sau đó đem thép vũ khí chế tạo ra đến, cho Long gia trang bị trên. Vậy sau này Long gia là chúc con cua, muốn nghênh ngang mà đi liền nghênh ngang mà đi. Vậy sau này mình cũng có thể yên tâm rời đi Long gia, đến đại lục mỗi cái địa phương đi dạo. Lăng Phong nhìn khế đất, mặt trên có Hắc Thạch Sơn vị trí, còn có cụ thể thuộc về Lăng Phong đất. Lăng Phong không nghĩ tới là, khế đất ngoại trừ Hắc Thạch Sơn, còn có Hắc Thạch Sơn phía ngoài 10 dặm địa phương đều là thuộc về hắn. Cái này kỳ thực đế quốc quy định, mỗi ngọn núi phạm vi đều mang tới cách nó chân núi 10 dặm địa phương. Điều này cũng tiện nghi Lăng Phong, không công là hơn rất lớn một mảnh đất. Tính như vậy, Lăng Phong mua Hắc Thạch Sơn cũng không phải là chu vi 50 dặm, mà là chu vi 60 dặm, chính là cách Hoàng Thành có chút xa. Là ở Hoàng Thành phía tây 200 dặm ở ngoài. Phải ra khỏi liền không có cách nào ở nhà đợi. Cái kia Tuyết Tình làm sao bây giờ? Mang theo nàng vẫn là đặt ở trong nhà. Mang theo nàng rõ ràng có chút không tiện. Ngày mai trước tiên một người đi xem Hắc Thạch Sơn. Tuyết Tình cũng không biết Lăng Phong bây giờ ý nghĩ. Chỉ biết là theo Lăng Phong. Nắm Lăng Phong tay. Lăng Phong xuất hiện ở môn trước đối với chủ quản nói ra một câu. Để cái này chủ quản không sờ tới đầu óc một câu nói, sau đó ngươi nếu như không tìm được chuyện làm, liền đến tìm ta, ta sẽ an bài ngươi cho ngươi chuyện làm, có điều không thể đang làm việc thời điểm ngủ. Sau khi nói xong Lăng Phong quay về Phương Thiên, nhai hai người nói rằng, đêm nay đến nhà ta ngủ ở, để nhà ta người nhận thức các ngươi một hồi, bằng không các ngươi sau đó tới tìm ta không tiện. Trần Phàm nghe được Lăng Phong muốn dẫn bọn họ đi Long gia, hưng phấn kêu lên, tốt, ta muốn nhìn rồng ở trong truyền thuyết nhà, muốn nhìn một chút bây giờ nguyên soái, còn có Long lão gia tử. Phương Thiên Nhai cũng chờ mong muốn nhìn một chút Long Tuyệt cùng Long Kiếm Tâm, bọn họ đều là nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại có cơ hội nhìn thấy bản thân, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lăng Phong, đến thời điểm ở người nhà của ngươi trước mặt ta tên ngươi Long Thiên vẫn là Lăng Phong? Phương Thiên Nhai hỏi. Lăng Phong suy nghĩ một chút, nói, vẫn là gọi ta Long Thiên đi. Lăng Phong ngay ở ta làm lính đánh thuê thời điểm gọi ta đi. Xong xuôi Hoàng Thành chuyện, ta sẽ khắp nơi đi một chút, khả năng chính là lấy lính đánh thuê thân phận. Trần Phàm nghe được Lăng Phong còn muốn làm lính đánh thuê, tự hưng phấn nói, như vậy tốt quá, Long Thiên, sau đó ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Chúng ta thành một dòng binh đội. Ừ, ta cũng giống vậy. Phương Thiên Nhai nói tiếp. Được, sau đó ba người chúng ta thành lập dòng binh đội. Muốn trở thành muốn cho toàn bộ đại lục đều biết truyền kỳ. Lăng Phong cũng nói theo. Tiết Tình hình như là nghe hiểu được Lăng Phong lời lẽ hào hùng. Dùng sức nắm Lăng Phong tay. Ba người bọn họ còn không biết cũng là bởi vì lời ngày hôm nay. Bọn họ sau đó thành lập một dòng binh đội đúng. Cũng đúng như Lăng Phong từng nói. Trở thành một truyền kỳ tồn tại. Một làm cho cả đại lục chấn động truyền kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.